cũng chưa nhìn thấy ai phách lối như hắn. Tên tiên đế sơ kỳ này thấy Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến gã. Gã lập tức ôm quyền nói với lão già lưng gù kia. Gã mặc dù là tiên đế sơ kỳ, nhưng cũng đã là sơ kỳ đỉnh phong rồi. Chỉ thiếu chút nữa là thăng cấp lên trung kỳ rồi. Nếu bàn về tu vi cao thấp, gã cũng không kém gì bà lão kia, thậm chí còn có thể chế trụ bà lão đó. Chính vì như vậy, mới nói chuyện không có nửa phần cố kỵ nào. Xuất Trần Thánh Đế lưng gù ho khan mấy cái. Lúc này mới nói ồ. Tôi cũng gặp Diệp Mặc một lần ở trong quán rượu của Đỗ Nương. Tôi cũng không tiện nhiều lời. Khụ khụ khụ. Tên tiên đế sơ kỳ này thấy Xuất Trần Thánh Đế nói vậy, lập tức biết Xuất Trần Thánh Đế cũng không muốn giúp gã. Gã cũng không phải nói muốn Xuất Trần Thánh Đế giúp gì. Gã chào hỏi Xuất Trần Thánh Đế. Chính là chẳng may gã không phải đối thủ của Diệp Mặc, thì gã cũng muốn lão già lưng gù này đứng ra giảng hòa. Tu vi của Diệp Mặc nhìn như tiên vương trung kỳ, trừ phi tên ngốc mới cho rằng hắn là một tiên vương. Vì tuổi tác của Diệp Mặc thoạt nhìn cũng không nhiều. Gã mới có chút nghi ngờ Diệp Mặc cũng chỉ là một tiên đế sơ kỳ mà thôi. Tên tiên đế này không hỏi gì bà lão kia, dù sao tu vi của bà ta cũng không cao hơn mình. Gã chuyển ánh mắt sang phía tên tiên đế hậu kỳ vừa mới hỏi Diệp Mặc khổ ngang huynh, tôi định giáo huấn cho tên không biết. Tên tiên đế hậu kỳ kia cười trừ ngắt lời gã. Chỉ vào bóng lưng của Diệp Mặc nói anh phát tiên đế. Anh nhìn xem. Anh cảm thấy anh có làm được không? Nếu như anh cảm thấy không có vấn đề gì thật, vậy thì anh ra tay đến khiêu chiến với người ta đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1947 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1947 đồ vật trong ngã rẽ anh phát tiên đế lúc này mới chú ý đến Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc cũng đã tiến vào trong sát cơ lôi quan rồi. Sát cơ lôi hồ ác liệt dày đặc hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Còn hắn thì lại không việc gì. Anh phát tiên đế khiếp sợ chầm chầm nhìn Diệp Mặc. Gã biết rõ muốn tiến vào trong sát cơ lôi hồ này, thậm chí phải cần lĩnh vực của mấy vị tiên đế hợp lại mới được. Lúc trước gã cho rằng khi Diệp Mặc đến trước sát cơ lôi hồ đó, cảm nhận được áp lực, sẽ dừng lại. Không ngờ trên thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Người này rốt cục là từ đâu đến? Một mình hắn sao có thể bình yên vô sự tiến vào trong sát cơ lôi hồ chi chích kia được? Không ngờ không phải con tiên sủng kia, bản thân hắn đã có thể. Xuất Trần Thánh Đế cũng đơ người thì thầm nói. Xuất Trần Thánh Đế vốn dĩ cho rằng Diệp Mặc sở dĩ có thể mở một con đường trong Thanh Vi Minh Giang, là vì hắn có một tiên sủng cổ quái. Xuất Trần Thánh Đế thậm chí có lần cho rằng tiên sủng của Diệp Mặc không phải tiên yêu thú, mà là thần thú. Nhưng gã lại chưa từng nhìn thấy loại thần thú này. Bây giờ gã nhìn thấy Diệp Mặc lại không chút trở ngại đi trong khoảng sát cơ lôi hồ kia, lập tức biết mình đã đoán nhầm rồi. Diệp Mặc sở dĩ có thể mở một con đường đến đây, hoàn toàn là vì hắn căn bản cũng không sợ lệ sát chi khí và sát cơ lôi hồ trong này. Thải Liễu sư tỷ, hắn rốt cuộc là ai? Có phải rất lợi hại không? Anh phát tiên đế tỉnh lại quay đầu hỏi bà lão kia. Bà lão kia hừ một tiếng nói nếu như hắn muốn giết anh, nhiều nhất cũng không cần đến một tuần hương. Anh phát tiên đế hít một hơi lạnh trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. May mà tên tiên đế này không phải một tên chuyên gây chuyện. Nếu như là một tên tính tình quá dị, lúc này gã nói không chừng cũng đánh đập tàn nhẫn một phen với đối phương rồi. Chúng ta liên thủ hình thành lĩnh vực đi vào, tiếp tục ở lại đây cũng không phải cách hay. Xuất Trần Thánh Đế phát hiện bóng dáng của Diệp Mặc cũng biến mất trong tầm thần thức rồi, cũng không chút do dự nữa, dứt khoát nói: đề nghị của Xuất Trần Thánh Đế lập tức được những người còn lại đồng ý. Bốn vị tiên đế ai nấy đều phóng ra pháp bảo phòng ngự của mình, sau đó cổ động lĩnh vực tiên đế cùng đi theo hướng Diệp Mặc tiến vào sâu bên trong. Còn đệ tử của bà lão kia thì bị bà lão đó đưa vào trong không gian như tiểu thế giới vậy. Sát cơ sâu trong lôi điện hình than mặc dù lợi hại, nhưng đối với Diệp Mặc cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Những sát cơ lôi hồ này một phần bị hắn hấp thụ luyện hóa hết, một phần đánh lên thân thể tiên thần thể trung kỳ của hắn, cũng không tạo ra vết thương nào quá lớn. Nói cách khác, ít nhất trước mắt cũng không tạo vết thương nào quá lớn với hắn. Khi thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn không nhìn thấy mấy người Xuất Trần Thánh Đế phía sau, thần thông thần thức dung thuật của hắn lúc này mới bổ một đường thải hồng ra. Thần thức đao không nhìn thấy lập tức phá vỡ sát cơ lôi hồ trong này. Sát khí lôi quang thô bạo trước mặt Diệp Mặc trong nháy mắt bị bổ tan. Thần thức của Diệp Mặc thông suốt nhìn thấy những thứ trước mặt. Trong thần thức của hắn xuất hiện hơn 10 lối rẽ lôi hồ, đồ vật trong những lối rẽ lôi hồ này hình như không giống nhau. Hơn nữa khí tức thô bạo bên trong mỗi một lối rẽ cũng khác nhau. Diệp Mặc chỉ cần quét thần thức một cái liền hiểu ra. Trong này mới chính là nơi tốt nhất để luyện hóa sát lục thần thông. Một khi lĩnh ngộ được toàn bộ các loại sát khí trong này, sau đó xuyên suốt, sát lục thần thông sẽ đại thành. Nhưng Diệp Mặc cũng không có hướng với những thứ này, hắn tu luyện tam sinh quyết chứ không phải sát lục thần thông. Thần thức của Diệp Mặc quét vào một lối rẽ lôi hồ khác. Trong thần thức của hắn lập tức xuất hiện từng nền đá ngọc cấm chế. Những cấm chế trên nền đá này có cái bị phá vỡ rồi. Mỗi một nền đá sau khi cấm chế bị phá vỡ đều có lỗ khảm. Hình dạng của những lỗ khảm này khác nhau, nhưng toàn bộ đều là hình kiếm, có các loại pháp bảo kiếm khí hình dạng khác nhau. Khi thần thức của Diệp Mặc lại mở rộng đến một lối rẽ sát cơ lôi hồ khác, trong thần thức của hắn lập tức xuất hiện một nền đá ngọc tương tự. Nền đá ngọc trong này cũng có cấm chế đã bị phá vỡ, nhưng lỗ khảm trên nền đá có cấm chế bị phá vỡ lại đều là hình thương. Các loại lỗ khảm khác nhau đại biểu cho các loại pháp bảo hình thương khác nhau. Diệp Mặc nhanh chóng hiểu ra, những lỗ khảm này đều là nơi đặt pháp bảo. Những lỗ khảm rỗng này chứng tỏ pháp bảo cũng đã bị lấy đi rồi. Còn nền đá ngọc có cấm chế chưa bị phá vỡ, bên trong chắc chắn có pháp bảo cao cấp trong đó. Sau khi hiểu ra điều này, Diệp Mặc trong lòng liền hừng hực. Thần thức của hắn lập tức quét vào trong những lối đi còn lại. Hắn cần phải tìm ra lối rẽ chứa mũi tên màu vàng kim là lối nào. Đồng thời hắn cũng tăng nhanh tốc độ. Sau hơn 10 giây, Diệp Mặc tìm được lối rẽ có chứa pháp bảo hình mũi tên, chính là lối sát phía bên trái. Chỉ có điều phía trước hắn có thể nhìn thấy mấy nền đá có cấm chế bị phá đều không có lỗ khảm hình mũi tên màu vàng nào. Diệp Mặc không tiếp tục quan sát nữa. Hắn không chút do dự xông vào trong đó, trực tiếp tiến vào trong lối rẽ sát phía bên trái. Hắn đến pháp bảo trong một số lối rẽ phía bên phải là pháp bảo gì cũng không kịp quan sát. Mũi tên đối với hắn mà nói quá quan trọng. Lực tấn công của những thứ này quá kinh người. Sau khi vào trong lối rẽ, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được sát cơ lôi hồ và sát khí thô bạo bên trong này hoàn toàn khác với bên ngoài. Nơi vừa mới tiến vào lối rẽ còn tương đối dễ chịu. Càng tiến vào bên trong, thì loại sát khí thô bạo này lại càng đáng sợ hơn. Mấy nền đá ngọc trước mặt, Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy có người phá rồi, hắn mau chóng đi nhanh hơn. Vì càng tiến vào bên trong, thì sát cơ lôi hồ thô bạo lại càng lớn hơn. Đến cuối cùng Diệp Mặc thậm chí thi triển lĩnh vực của mình ra mới có thể ngăn cản một chút. Diệp Mặc liên tiếp đi qua mấy nền đá ngọc. Những nền đá ngọc này đều có cấm chế bị phá. Còn có một số cấm chế còn chưa bị phá. Nhưng những nền đá có cấm chế chưa bị phá, Diệp Mặc cũng không động đến. Cái hắn tìm không phải là mũi tên nào khác, mà chính là mũi tên màu vàng kim. Những lỗ khảm trên nền đá hai bên trái phải đều rất bình thường, tuyệt đối không thể nào là mũi tên màu vàng kim được. Cuối cùng Diệp Mặc đi đến nền đá ngọc thứ 13 mới dừng lại. Cấm chế trên nền đá này cũng bị phá rồi. Còn hình dạng lỗ khảm trên nền đá ngọc lại giống như mũi tên màu vàng kim mà hắn lấy được. Chỉ có điều lỗ khảm đã trống rỗng. Diệp Mặc trong lòng tiếc nuối, rõ ràng mũi tên màu vàng kim bên trong lỗ khảm này đã bị người khác lấy đi. Diệp Mặc lập tức đi đến nền đá tiếp theo. Cấm chế trên nền đá này cũng bị phá rồi. Hơn nữa lỗ khảm trên nền đá cũng có hình dạng mũi tên giống như hắn lấy được. Nền đá thứ 15. 16 khi Diệp Mặc bước đến bên nền đá thứ 18. Nhìn thấy cấm chế cũng đã bị phá. Còn mũi tên màu vàng kim bên trong cũng biến mất. Trong lòng hắn trầm xuống. Hắn không tiếp tục kiểm tra từng cái một nữa. Hắn biết cấm chế chứa 9 mũi tên chắc chắn ở cùng một chỗ. Thần thức của Diệp Mặc quét ra quả nhiên, hắn phát hiện ra nền đá thứ 20 cấm chế cũng đã bị phá vỡ. Chỉ có điều nền đá thứ 21 cũng chính là cấm chế cuối cùng vẫn chưa bị phá. Nhưng với thần thức của hắn, cho dù thi triển thần thông thần thức dung thuật trong này cũng cảm giác có chút mất sức. Diệp Mặc thu lại thần thức vực và lĩnh vực tiên tôn cộng lại cẩn thận đi về phía trước. Lối rẽ này càng đến phía sau. Cho dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng mất sức. Hắn nghĩ không thông người lúc trước phá cấm chế trên nền đá ngọc thứ 20 sao mà tiến vào trong này được. Sát cơ lôi hồ trong này mặc dù hoàn toàn khác với lệ sát chi khí trên Thanh Vi Minh Giang, nhưng cũng không phải tiên đế bình thường có thể tiến vào được. Hắn không giống với người khác. Đầu tiên hắn là một tiên nhân luyện thể tiên thần thể. Quan trọng nhất chính là năng lực lĩnh ngộ của hắn dưới sự giúp đỡ của Tam Sinh Quyết vô cùng cường hãn. Năng lực lĩnh ngộ này của hắn khiến hắn lĩnh ngộ được sát thế và sát ý trong lệ sát chi khí trên Thanh Vi Minh Giang. Chính vì vậy, trong lôi sát thần điện này, hắn mới có thể nhẹ nhàng thoải mái hơn người khác nhiều. Dựa vào chút bản lĩnh của trí tôn tiên đế, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến nền đá thứ 9 mà thôi. Cái này là còn dựa vào sự trợ giúp của pháp bảo. Nếu không gã căn bản cũng không thể nào vào trong này được. Nếu nói gã có thể một mình đến nền đá thứ 20 thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Nếu như trí công tiên đế thật sự dựa vào bản lĩnh của mình đến được nền đá ngọc thứ 13, lấy đi mũi tên vàng kim thứ nhất, vậy thì gã tuyệt đối có pháp bảo hỗ trợ. Nếu không thì là gã liên thủ cùng người khác tiến vào. Tiếc là nhẫn trữ vật của trí công tiên đế hắn cũng không lấy được. Không biết trí tôn tiên đế rốt cục có pháp bảo tốt nào hỗ trợ. Diệp Mặc đi đến nền đá thứ 21, lúc này mới phát hiện nền đá này là nền đá cấm chế cuối cùng của lối đi này. Nghĩ đến vô số những nền đá cấm chế trong lối rẽ còn lại kia, tâm trạng thất vọng của Diệp Mặc cuối cùng cũng tốt lên hơn chút. Hắn quyết định sau khi phá toàn bộ cấm chế trong này, lại đến những lối đi khác để phá tất cả cấm chế. Thứ có thể đặt trong này tuyệt đối đều là đồ tốt cao cấp. Cấm chế của lôi sát thần điện này cũng không khác gì nhiều so với những cấm chế mà lúc trước hắn gặp phải ở hậu viện của đại điện trong hư không. Diệp Mặc phải tốn mất một tuần hương mới nghiên cứu xong những cấm chế này. Lập tức phóng ra tử đao bổ một đao xuống. Đường đao của tử đao bị cấm chế ngăn trở hoàn toàn, Diệp Mặc thậm chí còn bị chấn động bắn bay mấy mét. Trận pháp cấm chế thật cường hãn, Diệp Mặc cũng không hy vọng một đao của hắn có thể bổ được cấm chế này. Hắn tiếp tục bổ một đao nữa ra, tiếng nổ vang xen lẫn với không gian sát cơ lôi hồ này, hình thành từng tiếng hồi âm. Còn Diệp Mặc thì lại không chút cảm giác nào, từng đao lại được bổ xuống. Cấm chế này dưới sự tấn công của Diệp Mặc không ngừng xuất hiện những vết nứt. Nhưng những vết nứt đó lại nhanh chóng được khôi phục lại. Tốc độ xuất đao của Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, đường đao càng lúc càng sâu. Mắt nhìn thấy những vết nứt trên cấm chế này càng lúc càng lớn dần. Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện ra. Trong lôi sát thần điện này hình như có một sức mạnh vô cùng mạnh nào đó đang lôi kéo hắn. Hình như muốn trực tiếp truyền tống hắn ra. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, lại càng liều mạng bổ tử đao ra. Cuối cùng thậm chí đến liệt ngân thần thông cũng lấy ra. Lôi sát thần điện này quá quỷ dị. Bên trong rốt cục là có thứ gì? Diệp Mặc căn bản cũng không làm rõ được. Hắn sợ mình không lấy được gì cả, cuối cùng lại bị truyền tống ra ngoài, vậy thì quá bực mình rồi. Răng rắc. Sau khi Diệp Mặc thi triển liệt ngân thần thông, cấm chế trên nền đá ngọc này cuối cùng cũng bị một đao của Diệp Mặc bổ vỡ. Cấm chế bị vỡ rồi, đồ vật trên nền đá ngọc cũng xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1948 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1948 Minh Giang thu hoạch một mũi tên màu vàng nhạt được đặt trong lỗ khảm giữa nền đá ngọc. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ. Hắn không chút do dự cầm lấy mũi tên đó ra. Vừa lấy được mũi tên này, một sát ý vô cùng đáng sợ liền khiến Diệp Mặc biết. Lần này hắn lấy được là mũi tên màu vàng thực sự. Phối hợp cùng với cây tuyệt tiên kim cốt cung kia. Mũi tên màu vàng kim kia bị Diệp Mặc lấy được. Sức mạnh truyền tống đáng sợ vừa nãy lại lần nữa xông đến cơ thể Diệp Mặc. Sức mạnh lôi kéo cực mạnh đó dường như muốn lôi Diệp Mặc đi ngay tức khắc. Không cho phép hắn tiếp tục ở lại trong lôi sát thần điện này. Thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc hoàn toàn đánh ra cũng chỉ miễn cưỡng chặn lại được sức lôi kéo này. Cứ như vậy bị truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc rõ ràng không cam tâm. Trong này có nhiều thứ tốt như này. Mà lại trực tiếp truyền tống hắn ra ngoài. Hắn làm gì cam tâm. Hắn nhanh chóng cất mũi tên màu vàng kim vào trong thế giới trang vàng. Sau đó chuẩn bị toàn lực ngăn cản lại sức kéo truyền tống đáng sợ này. Mũi tên màu vàng bị Diệp Mặc ném vào trong thế giới trang vàng. Đồng thời sức lôi kéo đó cũng giảm đi rất nhiều. Rõ ràng là vẫn còn tồn tại. Nhưng cũng không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Thậm chí, thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc cộng lại, cộng thêm vận chuyển tiên nguyên cũng đã miễn cưỡng có thể chống cự lại được. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở phào. Trong này có nhiều thứ tốt như này. Hắn chỉ là lấy một mũi tên đã bị truyền tống ra ngoài. Quả thực quá thua thiệt.

Diệp Mặc giao thuyền cho Vô Ảnh. Hắn ngay lập tức chui vào thế giới trang vàng. Hắn muốn xem lần này Lôi Hải Thần Châu mà mình lấy được có khác biệt gì so với lúc trước. 12 viên châu này vẻ ngoài cũng là mình tròn. Diệp Mặc lấy 12 viên Lôi Hải Thần Châu lúc trước trên người mình ra, đặt cùng với 12 viên mà lần này mình lấy được. Nếu như không so sánh, Diệp Mặc căn bản không nhìn ra 24 viên châu này rốt cục khác nhau ở điểm nào. Nhưng lần so sánh này, Diệp Mặc lập tức biết 12 viên lôi châu mà lúc trước mình lấy được đều là giả. Giống như thời không toa của hắn vậy, cũng là hàng nhái. 12 viên lôi châu lấy được trong lôi sát thần điện mới là lôi hải thần châu thật. Trong 12 viên lôi châu này ẩn chứa khí thế sát khí lôi nguyên bàn bạc và uy thế pháp bảo vô biên. Vốn dĩ không phải thứ mà 12 viên lôi châu lúc trước hắn lấy được có thể so sánh được. Diệp Mặc cất 12 viên lôi hải thần châu thật đi, ngược lại cũng không thất vọng nhiều lắm. Trên người ước mặt có 20 viên lôi hải thần châu phỏng chế, cộng thêm 12 viên lôi châu thật và 12 viên lôi châu giả của mình nữa. Bất luận thế nào, mình cũng đã giúp ước mặt gom đủ 36 viên lôi châu rồi. Cho dù là lôi hải thần châu giả, uy lực của 36 viên cộng lại cũng vô cùng cường đại. Càng không cần nói đến trong 36 viên lôi châu này còn có 12 viên là thật nữa. Diệp Mặc giao phương thức chưng cất rượu và uẩn sát thạch cho Tiểu Băng Sâm. Tự hắn tiếp tục bắt đầu luyện hóa mũi tên màu vàng kim. Bây giờ hắn có 3 mũi tên màu vàng, trong đó một mũi tên luyện hóa đến cấm chế tầm thứ 48 rồi. Một mũi luyện hóa đến cấm chế tầm thứ 13, còn mũi thứ 3 thì chưa luyện hóa. 7 ngày sau, Diệp Mặc luyện hóa mũi tên màu vàng thứ 2 đến cấm chế tầm thứ 48. Cũng luyện hóa mũi tên thứ 3 mà hắn lấy được đến cấm chế tầm thứ 9. Lúc này mới nhận được truyền tin của Vô Ảnh. Diệp Mặc lập tức cất mũi tên màu vàng đi rồi từ thế giới trang vàng chui ra. Độ khó luyện hóa của mũi tên thứ 3 khó hơn gấp mấy lần so với 2 mũi tên trước đó. Muốn cũng luyện hóa đến cấm chế tầm thứ 48 thì cần phải tìm một nơi thanh tĩnh tĩnh tâm luyện hóa. Sau khi ra khỏi thế giới trang vàng, Diệp Mặc mới biết Vô Ảnh tại sao lại gọi hắn ra ngoài. Vì trước thuyền căn bản không có phương hướng nào nữa. Mặc dù thuyền vẫn còn trên Thanh Vi Minh Giang, nhưng sát cơ vô cùng ác liệt kia cũng đã biến mất rồi. Thay vào đó là một mảng hàn ý lạnh thấu thần hồn. Quả nhiên giống như những gì mà Dụ Nhạc Sinh nói, băng hàn nơi này lạnh thấu xương, đến thần thức và thần hồn đều bị đóng băng lại. Lão đại, không có đường đi rồi. Vô Ảnh chỉ là bàn phương vị không nhúc nhích trước thuyền nói. Diệp Mặc nhìn lên kim đồng hồ trên la bàn phương vị quả thực ngừng lại không chuyển động. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài. Trong này hình như đã thoát khỏi phạm vi của Thanh Vi Minh Giang. Chẳng những hạn chế thần thức giảm đi rất nhiều, ngay cả cấm chế cấm không cũng yếu đi rất nhiều. Cấm chế cấm không nơi này cũng giảm đi rất nhiều rồi, chúng ta đổi thời không toa. Diệp Mặc nói xong cất tiên thuyền đi trực tiếp phóng thời không toa ra. Thời không toa trong chốc lát hoàn toàn rời khỏi mặt sông sương trắng mênh mông, tiến vào trong một khu rừng băng lạnh thấu xương. Diệp Mặc cảm thấy hắn vừa mới rời khỏi Thanh Vi Minh Giang, liền tiến vào trong khu rừng băng này. Cũng không có vùng trung gian nào. Cấm chế cấm không trong rừng băng trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn còn. Thời không toa chỉ có thể bay xuyên thẳng trong rừng băng, nhưng không thể bay quá cao được. Vô Ảnh mở rộng miệng, nuốt một ngụm. Băng hàn xung quanh không gian bị nó hút vào trong miệng. Lập tức có tiếng răng rắc, giống như nhai một viên đá lạnh vậy. Diệp Mặc lại biết Vô Ảnh nuốt phải không phải một khối băng, mà là khí tức băng hàn trong này. Thần thức vực và lĩnh vực tiên tôn của Diệp Mặc mở rộng ra ngoài. Hàn ý lạnh thấu thần hồn xung quanh trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Tốc độ của thời không toa nhanh hơn chút. Băng qua khoảng không gian băng hàn này thậm chí mang theo những tiếng răng rắc. Dường như đây không phải là không gian, mà là tầm băng không nhìn thấy vậy.